đồng dạng là không có cách nào mở ra cái này thông đạo, bởi vậy ở chỗ này độc nhãn cự thú tộc liền không có cách nào mở ra cái này thông đạo trở về, chỉ có thể một mực đang bên ngoài sinh hoạt, trừ phi có cái khác cự thú viễn cổ mang về, nếu không đều chỉ có thể ở bên ngoài đợi. Tại đi vào lúc sau, đập vào mi mắt chính là cùng bên ngoài không có quá nhiều khác biệt hư không, chỉ là bốn phía năng lượng ba động không quá một dạng, trừ cái đó ra, đều không có quá nhiều khác nhau. Lúc đầu từ hoàn cảnh nhìn lại, giữa hai bên liền không có quá nhiều khác nhau, đây chỉ là một phong bế không gian, muốn đi vào nhất định phải dùng đến đặc thù năng lượng, mới có thể đi vào đến thôi. Bất quá mới vừa vặn tiến đến, lập tức liền thấy không ít độc nhãn cự thú tộc, ngay tại bên cạnh phi hành nhìn thấy bạo viên cự thú lúc đi vào, bọn chúng nhao nhao cung kính gật đầu, bọn chúng không biết bạo viên cự thú, nhưng bạo viên cự thú tu vi so với chúng nó muốn mạnh hơn rất nhiều, nhất định là đến hành lễ. Nơi này thật đúng là nhiều độc nhãn cự thú tộc, Dịch Thiên Vân theo nó thể nội không gian hướng nhìn bốn phía, ở chỗ này so bên ngoài muốn bao nhiêu quá nhiều độc nhãn cự thú tộc, mà lại phóng tầm mắt nhìn nhìn lại, đều là cự thú viễn cổ cấp bậc. Kỳ thật cái gọi là cự thú viễn cổ, chính là huyết mạch tinh thuần một điểm, cũng không phải là toàn bộ đến từ viễn cổ ở bên ngoài, bởi vì không có cách nào trở về, tự nhiên cùng những yêu thú khác hỗn tạp tại một khối, cái kia huyết mạch liền trở nên không đủ tinh thuần, đó là đương nhiên. Nơi này chính là chúng ta độc nhãn cự thú tộc thế giới, tám nguyên thế giới, bạo viên cự thú đối với mình thế giới, vẫn là có mấy phần ngạo nghễ, cho dù trước đó bị thua, nhưng thế giới này vẫn tồn tại, liền đại biểu cho kỳ thực lực cũng không kém, tám nguyên thế giới. Dịch Thiên Vân hiếu kỳ cái này lấy tên, tám nguyên thế giới chính là chúng ta tổ tiên danh tự, xưng là tám nguyên, chính là hỗn hợp có tám loại thần lực siêu cấp cự thú, chính là nó sáng tạo thế giới này, bạo viên cự thú giải thích nói. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, xem ra cái này độc nhãn cự thú tộc cũng không có hướng bên ngoài như thế, nhìn xuống dốc, mà là vẫn sinh động lấy. Chương 2422, gia sự, ở bên ngoài độc nhãn cự thú tộc xuống dốc tình huống, cơ bản cũng là giả tượng, chân chính tổng bộ ngay ở chỗ này, phóng tầm mắt nhìn tới bó lớn cường đại cự thú ở chỗ này sinh động lấy, chỗ nào giống như là xuống dốc dáng vẻ, chỉ là không có trước đó cái kia loại phong mang. Không có lựa chọn hướng mặt ngoài điên cuồng tiến công, không biết tại mưu đồ bí mật thứ gì, có lẽ thật giống như là bạo viên cự thú nói, bọn chúng hiện tại hai đại phe phái, nói không chính xác là đó cùng bình phái chiếm được gió, muốn cùng người tu luyện hài hòa chung sống, một mực chém chém giết giết, tình huống bây giờ tương đối hỏng bét, lựa chọn hài hòa chung sống cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu không đổi lại tình huống trước kia, sợ là đã sớm tiếp tục đánh nhau, theo một mực tranh đấu, hai bên đều không chiếm được quá thật tốt chỗ. Lựa chọn ngưng chiến rất bình thường, nếu không lấy hiện tại tình huống chung quanh, giết đi ra ngoài, thật sự chính là có thể ảnh hưởng khá lớn, có lẽ đồng dạng là tại kiên kỵ thứ gì, đừng quên Tử Vân Tinh Đế tồn tại, bọn hắn tồn tại, để độc nhãn cự thú tộc cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nhớ tới Tử Vân Tinh Đế, Dịch Thiên Vân tạm thời không vội ở đi tìm hắn, vẫn là trước tiên đem phụ cận sự tình giải quyết xong lại nói, lúc đầu hắn là muốn xử lý xong cự thú viễn cổ chuyện này lúc sau, lại đi lấy tay xử lý Tử Long sự tình, bây giờ bạo viên cự thú chuyện này, liền để hắn ngoài định mức thêm ra một việc yêu cầu bận rộn, bởi vậy tạm thời trước tiên đem Tử Vân Tinh Đế sự tình để một bên, trước xử lý những chuyện này lại nói, không biết đi qua nhiều năm như vậy, Trác Lệ Na là cái gì tình huống, bạo viên cự thú hưng phấn vô cùng, nghĩ đến chuẩn bị có thể nhìn thấy Trác Lệ Na, nó liền cảm thấy vô cùng kích động, hận không thể bây giờ lập tức liền bay đến Trác Lệ Na bên người. Bạo viên cự thú cấp tốc hướng mặt trước bay đi, bốn phía đều có không ít hành tinh, ở bên trong cư trú không ít độc nhãn cự thú tộc, về số lượng vẫn là tương đối kinh người, như vậy cự thú, nếu là thật đến cái lớn tổng tiến công, lại là một trận kinh khủng đại chiến, Dịch Thiên Vân cảm thán nói, chủ nhân, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, nhìn nội bộ là tạm thời đạt thành nhất trí, hẳn là sẽ không ra chiến, mà là cầu hòa tương đối nhiều, nếu không lấy số lượng này. Đổi lại trước kia đã sớm khai chiến, bạo viên cự thú đồng dạng cảm giác được tình huống chung quanh, hy vọng như thế đi, loại hình này đại chiến, vẫn là ít điểm cho thỏa đáng, Dịch Thiên Vân thật sâu cảm thán một câu, cái này loại chiến đấu một khi bắt đầu, nhất định sinh linh đồ thán, lần trước trận chiến kia đều khá kinh người, nếu là còn tới cái lớn tổng tiến công, tiêu hao càng thêm đáng sợ, dù sao ta là không muốn đánh, chém chém giết giết có ý gì. Còn không bằng cùng Trác Lệ Na tại một khối vui vẻ, bạo viên cự thú cười hắc hắc, để Dịch Thiên Vân ngay cả mắt trợn trắng, cái này bạo viên cự thú nhìn rất bá khí, kỳ thật nội tâm căn bản không muốn chiến đấu, mà là muốn tránh đi một bên qua không buồn không lo sinh hoạt, không có quá nhiều địa vị truy cầu cùng lực lượng truy cầu. Phía trước chính là Thiên Phong Tinh, chính là Trác Lệ Na đợi địa phương. Bạo viên cự thú quát to một tiếng, lại là tăng thêm tốc độ tiến lên, ai cũng không biết, trong cơ thể nó còn cất giấu một tên người tu luyện. Rất nhanh bạo viên cự thú liền tiến vào Thiên Phong Tinh bên trong, ở chỗ này hoàn cảnh cơ bản đều là hoang dã một mảng lớn, đều là tương đối nguyên thủy khu vực đám cự thú ở lại nơi chốn, đều là tương đối nguyên thủy, cơ bản đều là tại đại sơn bên trong mở sơn động, có chút trôi qua tương đối tinh xảo một điểm, liền hơi lấy chút hoa cỏ tới trang trí. Khi nó vừa mới rơi xuống lúc, bên cạnh liền truyền đến nhất đạo kinh ngạc thanh âm, a, Cổ Tinh Đặc, ngươi không phải chết ở bên ngoài a, ngươi mới chết ở bên ngoài. Bạo viên cự thú tên thật gọi là Cổ Tinh Đặc, tại xong người bên kia giận mắng một câu lúc sau, nhìn từ trên xuống dưới nó nói, a, là ngươi, Cổ Mét Lai. Trước mắt cái này Cổ Mét Lai là một đầu răng kiếm gấu cự thú, khôi ngô thân thể, so với Cổ Tinh Đặc còn muốn lớn hơn một vòng tu vi cũng không yếu, có thiên tinh chí tôn trung kỳ tu vi, so với Cổ Tinh Đặc phải yếu hơn một bậc, đương nhiên là ta, ngươi tính xấu vẫn không thay đổi, chúng ta đều cho là ngươi chết, ngay cả Trác Lệ Na cũng cho rằng ngươi chết rồi, quá lâu đều không có gặp ngươi trở về, Cổ Mét Lai lắc đầu nói, cái kia Trác Lệ Na hiện tại cái gì tình huống? Cổ Tinh Đặc trong lòng quýnh lên, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, có thế có tình huống như thế nào, nó đối ngươi cũng là tình thâm, chết cũng không chịu tiếp nhận Ba Đức Vân truy cầu. Ba Đức Vân thế nhưng là tám nguyên tổ tiên hậu đại một trong, dạng này cũng không chịu tiếp nhận, Trác Lệ Na đối ngươi thật là khăng khăng một mực, Cổ Mét Lai nhếch miệng cười một tiếng, cự hùng nhếch miệng cười rộ lên, cái kia to lớn răng, thật đúng là kinh dị, cũng không biết nói ngươi có cái gì năng lực, muốn thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, huyết mạch cũng không phải rất mạnh, lại đối ngươi khăng khăng một mực, đó là đương nhiên, ta cùng tên kia chỗ nào một dạng. Trác Lệ Na đối ta thế nhưng là khăng khăng một mực, không phải dùng cái gì huyết mạch, cái gì thiên phú liền có thể cân nhắc, Cổ Tinh Đặc hừ lạnh một tiếng, trong mắt vừa mừng vừa sợ, nó còn tưởng rằng Trác Lệ Na đã bị mang đi, xem ra cũng không có, nói thì nói như thế, bất quá Trác Lệ Na cũng là áp lực trùng điệp, nó là cự tuyệt Ba Đức Vân truy cầu, không có nghĩa là không có thời gian hạn chế, nói lại chờ ngươi cái 100.000 năm, nếu là không về nữa, nó liền cùng Ba Đức Vân đi, Cổ Mét Lai cười nói, bất quá ngươi bây giờ trở về, nhưng tình huống cũng không quá tốt, Ba Đức Vân khẳng định sẽ xem ngươi là cái đinh trong mắt, muốn tìm cơ hội đánh cho tàn phế ngươi, ai sợ ai, ta khẳng định đem nó cho đánh nằm xuống. Cổ Tinh Đặc tức giận hừ một tiếng, không nói nhiều, ta đi trước tìm Trác Lệ Na, nói xong cũng vứt xuống Cổ Mét Lai hướng mặt trước cuồng chạy tới, quá lâu không có nhìn thấy Trác Lệ Na, Trác Lệ Na lại đối nó khăng khăng một mực, có thể nào không dám động, Dịch Thiên Vân ở trong cơ thể nó mắt thấy toàn bộ quá trình, không thể không nói cái này Cổ Tinh Đặc ngược lại là cái tình loại, khó trách lựa chọn trở thành tọa kỵ, không phải nó sợ chết, mà là sợ chết lúc sau, không có cách nào nhìn thấy Trác Lệ Na, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn khuất nhục, trước tới gặp một lần Trác Lệ Na lại nói, xem ra ngươi nguyện ý trở thành ta tọa kỵ, ngược lại là hữu duyên từ, Dịch Thiên Vân cười cười, đối với nó ngược lại là có mấy phần thay đổi cách nhìn, vậy khẳng định, không phải ta chắc chắn sẽ không nguyện ý trở thành tọa kỵ, cái này quá khuất nhục, chúng ta độc nhãn cự thú tộc rất ít sợ chết, trừ phi thật không địch lại, Cổ Tinh Đặc cao ngạo địa ngẩng đầu lên đến, bất quá rất nhanh liền bị kinh hỉ cho làm cho hôn mê, tiếp tục chạy về phía trước, rất nhanh nó liền đến một tòa núi lớn phía trước, vừa định đi vào lúc, ở bên trong liền truyền đến tràn ngập thanh âm uy nghiêm, Trác Lệ Na, ngươi đến nhận rõ thực tế, Cổ Tinh Đặc đã chết, ngươi hiểu không? Ba Đức Vân là lựa chọn tốt hơn, nó có càng tinh khiết hơn huyết mạch, còn có tám mây tổ tiên lực lượng, ngươi đi cùng với nó, mới là lựa chọn tốt nhất. Cha, chuyện này không cần ngươi quan tâm, mà lại đã cùng Ba Đức Vân ước định cẩn thận, ta lại chờ 100.000 năm, chờ cái gì 100.000 năm, 100.000 năm lúc sau đều bao lâu, hiện tại liền cùng ta quên mất tên kia, lựa chọn Ba Đức Vân, bên trong tranh chấp, để Cổ Tinh Đặc giận tím mặt, vọt thẳng đi vào giận mắng lên, ta cũng chưa chết đâu, ai cũng không thể đụng vào ta Trác Lệ Na. Cổ Tinh Đặc xông đi vào lúc, ngược lại là có mấy phần khí thế, Dịch Thiên Vân cười một tiếng, như thế có chút thú vị. Chương 2423, buồn nôn. Cổ Tinh Đặc xông đi vào lúc sau, nhìn thấy chính là hai đầu cự thú, trong đó một đầu cự thú nhìn tương đối khác biệt, liếc mắt liền nhìn ra tới là giống cái cự thú, toàn thân tương đối xu thế tại người tu luyện hình thể, bất quá cũng không phải là người tu luyện, mà là mị khỉ cự thú. Nói là cự thú, kỳ thật nơi nào có cự thú trạng thái, hình thể so với bạo viên cự thú cũng không biết muốn nhỏ hơn bao nhiêu, Bất quá so với bình thường người tu luyện, vẫn là khôi ngô bên trên không ít. Từ bộ dáng đến xem, thẩm mỹ bên trên thật đúng là tương đối cùng loại người tu luyện, ít nhất là dáng vẻ thước tha mềm mại hình thể, mà không phải cái kia loại thô to hai tay cùng hai chân. Từ tướng mạo nhìn lại, đều có tương đối mỹ quan khuôn mặt, bởi vì là mỹ khỉ, bởi vậy còn có mấy phần đặc thù mỹ lực không ngừng phát ra, khó trách ngay cả tám nguyên lão tổ hậu đại đều coi trọng, phần này lực hấp dẫn thật đúng là không nhỏ. Đương nhiên Dịch Thiên Vân là không có cảm giác gì, chỉ là không nghĩ tới độc nhãn cự thú tộc, còn có như thế nhỏ nhắn xinh xắn một loại. Bất quá cùng loại cái này loại cự thú, vẫn là có không ít, thậm chí có thể nói tương đối nhiều. Cổ Tinh Đặc, Trác Lệ Na nhìn thấy xông tới Cổ Tinh Đặc lúc, đầu tiên là ngây ngẩn cả người, sau đó một thanh liền nhào lên. Cổ Tinh Đặc ôm chặt lấy Trác Lệ Na, kích động nói, Trác Lệ Na, ta trở về, không có người nào có thể ép buộc ngươi, quá tốt rồi. Ngươi rốt cục trở về, Trác Lệ Na thúc thích không thôi, nó chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến Cổ Tinh Đặc trở về. Thấy cảnh này, Dịch Thiên Vân vẫn là có mấy phần cảm xúc. Người khác coi là cự thú vẫn luôn là lãnh khốc vô tình, thật tình không biết bọn chúng đồng dạng là có máu có thịt, đồng dạng cũng có yêu thích hài hòa chung sống. Kỳ thật so với cự thú, ác linh tộc cùng lục ma tộc những cái này mới là tương đối buồn nôn. Độc nhãn cự thú tộc chính là muốn chiếm lĩnh càng nhiều khu vực, về phần lục ma tộc cùng ác linh tộc những này, có thể thông qua không ngừng thôn phệ người tu luyện đến đề thăng chính mình, độc nhãn cự thú tộc lại không được, từ điểm đó đối lập mà nói, liền tương đối dễ dàng chung sống một chút. Tại bên cạnh Trác Lệ Na cha, Trác Linh sầm mặt lại, nó không nghĩ tới Cổ Tinh Đặc vậy mà trở về, nó khẳng định là hy vọng chính mình nữ nhi, cùng cái kia ba Đức Vân tại một khối, đây chính là tám nguyên lão tổ hậu đại. Cổ Tinh Đặc tính là thứ gì, muốn thiên phú không có thiên phú, muốn huyết mạch không có huyết mạch, muốn địa vị không có địa vị, ngươi lại còn sống. Trác Linh nhìn từ trên xuống dưới Cổ Tinh Đặc, thái độ có chút bất mãn, ta đương nhiên còn sống, làm sao, ước gì ta chết đi, để cho Trác Lệ Na gả cho ba Đức Vân. Cổ Tinh Đặc cười lạnh nói, lão đầu, Trác Lệ Na cũng chỉ thuộc về ta, ai cũng đoạt không đi, thật sao, lời nói ta liền để ở chỗ này, ta khuyên ngươi rời đi Trác Lệ Na đi, ngươi không cho được nó tương lai. Ba Đức Vân cái gì đều so ngươi ưu tú, gả cho nó mới là lựa chọn tốt nhất. Trác Linh lạnh giọng nói, cha, ta liền ưa thích cùng Cổ Tinh Đặc, cái gì tương lai, cùng ta không có quan hệ gì. Trác Lệ Na nhẹ nhàng tới lúc sau, đối cha mình tương đối bất mãn, ai, cha cũng là vì ngươi tốt. Ba Đức Vân các phương diện ưu tú như vậy, mà lại địa vị ở chỗ này cao như vậy, ngươi cho rằng tiểu tử này có cơ hội. Trác Linh nhìn lấy Cổ Tinh Đặc nói, lâu như vậy không thấy, ngươi tu vi lại có tăng lên. Nhưng cái này không có ý nghĩa gì, ba Đức Vân đã sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa, tiếp tục nhiều một chút thời gian, liền có thể nhẹ nhõm đột phá đến chính sao chí tôn. Ngươi đây, sờ đến chính sao chí tôn cánh cửa không có. Trác Linh liền muốn để Cổ Tinh Đặc biết khó mà lui, không cần tiếp tục dây dưa chính mình nữ nhi. Hừ, phi thường thật có lỗi, ta còn thực sự là sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa, hiện tại đồng dạng còn kém một chút thời gian, liền có thể đột phá đến chính sao chí tôn. Cổ Tinh Đặc hừ lạnh nói, cái này, Trác Linh không nghĩ tới Cổ Tinh Đặc đồng dạng sờ đến ngưỡng cửa, ngược lại để nó phi thường ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh nó chỉ lắc đầu nói, vậy cũng kém quá nhiều, ba Đức Vân huyết mạch so với ngươi còn mạnh hơn, hơn nữa còn thông qua vạn thú thí luyện lấy nó tính cách, khẳng định chọn khiêu chiến ngươi, tại chỗ có tộc nhân trước mặt đánh bại ngươi, đến lúc đó ngươi nhất định xấu hổ vô cùng, thông qua vạn thú thí luyện. Cổ Tinh Đặc sầm mặt lại, chợt lại là cười lạnh nói, vạn thú thí luyện mà thôi, đổi thành ta cũng có thể thông qua. Đợi lát nữa ta liền đi tham gia vạn thú thí luyện, đến lúc đó nó tới khiêu chiến ta lời nói, ta tùy thời phụng bồi, ta sẽ để cho chỗ có tộc nhân biết đạo, ta so ba Đức Vân mạnh hơn. Cổ Tinh Đặc đồng dạng không chịu thua, cho là mình không thể so với ba Đức Vân phải kém. Ba Đức Vân chính là huyết mạch mạnh hơn chính mình một điểm, còn lại cùng chính mình so, không có cái gì ưu thế. Tốt, vậy ta cũng không nhiều lời, nhưng ngươi thua, xin mời rời đi Trác Lệ Na. Trác Linh lạnh giọng nói, yên tâm, nếu là ta thua, ta cũng sẽ không đem Trác Lệ Na cho giao ra, ha ha ha. Cổ Tinh Đặc cười ha hả, Trác Linh lập tức khẽ giật mình. Trác Linh còn tưởng rằng sẽ nói Cổ Tinh Đặc thua, liền sẽ không tiếp tục dây dưa Trác Lệ Na, ai ngờ vẫn là không giao ra đi. Hừ, hy vọng đến lúc đó, ngươi còn có khí lực làm như vậy. Trác Linh không muốn nhiều lời, xoay người rời đi. Cha chính là như vậy, ngươi chớ để ý. Trác Lệ Na nhìn lấy Trác Linh rời đi lúc sau, thật sâu thở dài, ta biết nói cha ngươi nghĩ cái gì, đơn giản là muốn nhờ ba Đức Vân thế lực, để cho nó nhất phi trùng thiên. Nó chính là muốn bán đi ngươi lấy ba Đức Vân tính cách, khẳng định không chỉ một cái bạn lữ, hơn nữa còn có không ít cái. Cổ Tinh Đặc nhìn lấy Trác Lệ Na, thâm tình chậm rãi nói, ta cũng chỉ muốn ngươi một cái. Cổ Tinh Đặc, liền ngươi tốt nhất. Trác Lệ Na lại là chăm chú ôm tới. Tại Cổ Tinh Đặc thể nội không gian dịch thiên vân, cảm giác mình có chút sợ hãi. Cái này thật đúng là quá buồn nôn, không nghĩ tới cái này Cổ Tinh Đặc sẽ còn nói ra những lời này đến. Thật sự là buồn nôn chết rồi, không nghĩ tới ngươi sẽ còn nói ra những lời này. Đơn giản chính là chúng ta người tu luyện bên trong Hoa Hoa công tử. Dịch Thiên Vân lắc đầu cảm thán nói, đừng nói nhiều như vậy, có chút buồn nôn đến ta kia là cái gì ba Đức Vân, ta đi giết nó đi, cứ như vậy liền sẽ không có vấn đề gì. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, nội bộ thế lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, gia hỏa này vẫn phải từ ta tự mình đến giải quyết, dựa vào ngoại lực, cũng không phải ta huống hồ đột nhiên ba Đức Vân chết rồi, sẽ tương đối có vấn đề. Cổ Tinh Đặc sắc mặt băng lãnh, cho nên chủ nhân, nó liền giao cho ta mà nói giải quyết là được rồi. Vậy thì tốt, nó liền giao cho ngươi đến giải quyết, dù sao không được, liền để ta tới ra tay là được rồi. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên cười một tiếng nói, bất quá trước lúc này, ta luôn có thể hơi ở chỗ này lắc nhoáng một cái a, như thế không có vấn đề, nhưng tuyệt đối không nên chạy loạn, có chút khu vực có cường giả trấn giữ, rất dễ dàng phát hiện ngươi tồn tại. Cổ Tinh Đặc vội vàng nói, yên tâm, ta sẽ cẩn thận một chút, huống hồ ngươi ở chỗ này buồn nôn như vậy, ta cũng không muốn ở chỗ này chờ lâu, thật tốt cho nhất điểm không gian cho hai người các ngươi, gặp lại. Dịch Thiên Vân bóng người lóe lên, liền theo nó thể nội không gian đi ra, sau đó lặng lẽ từ bên cạnh chạy đi, tiếp tục đợi ở chỗ này, khẳng định sẽ bị buồn nôn chết. Chương 2424, hỗn độn kết tinh. Dịch Thiên Vân lặng lẽ từ bên cạnh chuồn đi, Trác Lệ Na căn bản không có phát hiện, đối phương hoàn toàn đắm chìm trong cùng Cổ Tinh Đặc vui sướng bên trong, chỗ nào vẫn để ý sẽ tình huống chung quanh. Hắn rời đi lúc sau, chính là hướng bốn phía dò xét ra ngoài, hắn sẽ không quên lần này tới mục đích, chính là muốn tìm kiếm các loại bảo vật, vì chính là thỏa mãn chính mình đột phá đến chính sao pháp tướng, không phải ánh sáng là tới nơi này giúp bạo viên cự thú cướp người, cái này không khỏi cũng quá thua lỗ, nói thế nào đều muốn vì chính mình dự định một chút, thật sự là không có biện pháp, cũng chỉ có thể lợi dụng viễn cổ thạch. Xuyên thấu qua viễn cổ thạch, liền có thể trở lại lúc trước nơi này, đến lúc đó hẳn là có rất nhiều tài nguyên, sở dĩ sẽ cho rằng như vậy, chủ yếu là nơi này quá nhiều thiên tinh chí tôn một đường bay tới, thiên tinh chí tôn phân bố tại các đại khu vực, số lượng khá kinh người, chí ít đều có mấy chục, thậm chí trên trăm thiên tinh chí tôn, đây là một cái khu vực bên trong số lượng, nếu là mở rộng đến toàn bộ tám nguyên thế giới bên trong, đoán chừng sẽ đạt tới một cái càng thêm trình độ kinh người, cho nên Dịch Thiên Vân mới có thể nói, nếu là đông đảo độc nhãn cự thú tộc tiến đánh ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Đương nhiên, nếu là làm như vậy, chắc hẳn Tử Vân Tinh đế loại cấp bậc này, chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý, đến đây chính là khá là nghiêm trọng sự tình, nhất định phải tự mình xuất động xuống tới giải quyết mới được, dù sao đến nào sẽ, sợ là chính sao cấp chí tôn khác đều xuất hiện như vậy lớn tám nguyên thế giới. Dịch Thiên Vân cũng không tin không có chính sao chí tôn phiến khu vực này là không, không có nghĩa là những hành tinh khác không có, đây chính là so với Tàng Long Tinh, đều cường hãn hơn bên trên không biết gấp bao nhiêu lần tồn tại, khó trách là tổng bộ cấp bậc, nhiều như vậy cường hãn cự thú ở chỗ này sinh tồn, quy mô tiến công, tuyệt đối sẽ tương đối rung động. Dịch Thiên Vân khẳng định không muốn ở chỗ này trêu chọc đến phiền toái gì, hắn chính là đơn thuần tìm một cái bảo vật, cộng thêm quan sát phiến khu vực này tình huống cặn kẽ là cái gì, thật nếu là đánh nhau, chí ít hắn còn có thể chuẩn bị một chút, mà không phải chờ đánh tới cửa rồi, mới chuẩn bị sẵn sàng, vậy liền tương đối cuống quýt. Nơi này thiên địa bảo tài, thật đúng là không ít độc nhãn cự thú tộc số lượng ít, chỗ tốt chính là không ít. Dịch Thiên Vân lắc đầu, độc nhãn cự thú tộc chủng tộc khá nhiều, nhưng số lượng đều khống chế được tương đối hợp lý, sẽ không giống người tu luyện như vậy. Sinh sôi đến tương đối lợi hại, phóng tầm mắt nhìn lại, một khu vực lớn bên trong, cũng chỉ có mấy chục con độc nhãn cự thú tộc tại hoạt động, cái này chờ mật độ khá ít, đổi lại người tu luyện, phiến khu vực này nhất định có mấy ngàn, thậm chí hơn vạn người tại hoạt động, số lượng ít, tiêu hao đối lập mà nói, liền không có nhiều như vậy, bởi vậy nơi này thiên địa bảo tài, số lượng liền tương đối nhiều một điểm, hơi nhìn sang, liền có thể tìm tới không ít thỏa mãn đột phá đến tinh tôn, thậm chí thần tinh tôn vật liệu, về phần đột phá đến thiên tinh chí tôn, đồng dạng có một số, về số lượng liền tương đối ít một điểm. Về phần thỏa mãn tăng lên chính sao pháp tướng cấp bậc bảo vật, ở chỗ này đồng dạng là không có nhìn thấy, điểm ấy không có ngoài ý liệu, cái này thiên địa bảo tài, vẫn là tương đối hy hữu, liền xem như nơi này, cũng sẽ không là khắp nơi trên đất đều có, trước dò xét một chút, phụ cận có hay không tương tự kết tinh, tăng lên 9 sao pháp tướng chủ yếu nhất chính là tìm kiếm kết tinh một loại, cái này là đối lập mà nói tương đối khó tìm tới phải nói, tìm tới thích hợp bản thân, mới là khó càng thêm khó, tỉ như cái kia tử thần tinh chính là trong đó một loại, không có băng thuộc tính, hoặc là cùng loại tử viêm tộc thể chất, là không có cách nào đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Giả thiết tử viêm tộc không có tử thần tinh, liền phải đi bên ngoài tìm tử thần tinh, nhiều loại thuộc tính kết tinh có lẽ có, nói không chính xác liền khó mà tìm tới tử thần tinh, vì thế tử viêm tộc tử thần tinh, liền phá lệ trân quý sử dụng, căn bản không dám tùy ý sử dụng. Về phần Dịch Thiên Vân cần gì kết tinh, hắn giống như mình không rõ ràng, phải nói có thể thích hợp với bất luận cái gì kết tinh, hắn có được 9 loại thuộc tính, luôn không khả năng tìm kiếm 9 loại thuộc tính kết tinh một khối hấp thu a. Như thế hắn còn không chết vì mệt, bởi vậy tùy ý tìm kiếm trong đó một loại thuộc tính, hoặc là tìm kiếm một loại thuộc tính ngũ hành loại hình, liền có thể thỏa mãn hắn nhu cầu. Chợt hắn lập tức mở ra dò xét mắt, hướng bốn phía bắt đầu vơ vét lên, mới vừa vặn mở ra, lập tức có mấy đạo quang ảnh xuất hiện, đại biểu cho phụ cận liền có mấy chỗ có được kết tinh khu vực, nên biết nói tại Tàng Long Tinh cái kia một bên, dò xét mắt mở ra đến lớn nhất, cũng không phát hiện cái gì kết tinh, không nghĩ tới ở chỗ này hơi dò xét như vậy một chút, lập tức phát hiện mấy chỗ có được kết tinh khu vực, có hỏa thuộc tính, băng thuộc tính, kim thuộc tính a, còn có một cái đặc thù hỗn độn kết tinh. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, hỗn độn kết tinh không nghĩ tới đều có, hỗn độn kết tinh có thể nói không có thuộc tính, mà là ở vào một cái hỗn độn trạng thái, có thể nói nó vì bất luận cái gì thuộc tính, cũng có thể nói là không có bất kỳ cái gì thuộc tính, chỉ cần hấp thu nhập thể nội, liền có thể chuyển hóa làm bất luận cái gì thuộc tính. Cái này căn cứ cá nhân thể chất đến hấp thu, nhưng tương ứng liền cần chuyển hóa, mới có thể hấp thu. Cái này rõ ràng chính là nhiều một bước, đối với cái khác người tu luyện hoặc là cự thú mà nói, tự nhiên là không quá hữu hảo, có thế có tính nhắm vào tốt hơn. Nói như vậy có được tính nhắm vào thuộc tính, vậy khẳng định là tốt nhất, thật sự là không có thích hợp bản thân thuộc tính, mới có thể lựa chọn hỗn độn kết tinh. Tỷ như tử viêm tộc liền có thể sử dụng hỗn độn kết tinh, chuyển hóa làm phù hợp chính mình hấp thu tử viêm thuộc tính. Đây đối với những người khác mà nói không quá hữu hảo, đối với Dịch Thiên Vân mà nói, cái kia chính là tương đối hữu hảo, đơn giản chính là hoàn mỹ phối hợp. Dịch Thiên Vân nhiều như vậy loại thuộc tính, nếu là lợi dụng hỗn độn kết tinh lời nói, liền có thể một hơi hấp thu 9 loại thuộc tính, cái loại cảm giác này tuyệt đối hoàn mỹ. Liền nó, Dịch Thiên Vân cười một tiếng, đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn, chỉ cần cầm tới cái này hỗn độn kết tinh, chẳng khác nào không có đi không. Chợt hắn xâm nhập dò xét hỗn độn kết tinh khu vực phụ cận, rất nhanh liền phát hiện ở vào một cái đặc thù gian phòng bên trong, có một đầu cự thú ngay tại bên cạnh hưởng thụ lấy cái khác cự thú xoa bóp, tương đối thoải mái dễ chịu. Rất nhanh liền có cự thú từ bên ngoài đi tới, mười phần cung kính, bắt đầu cùng nó nói cái gì, bởi vì dò xét mắt, không có cách nào đem thanh âm kia đều truyền tống tới, bởi vậy không biết nói đang nói cái gì nội dung. Bất quá nhìn cái này một đầu cự thú, hiển nhiên tương đối có địa vị, cái này cự thú trong tay lại có hỗn độn kết tinh, không biết là vị nào đâu. Dịch Thiên Vân trong đầu hiện lên một cái tên Ba Đức Vân, hắn nhớ tới cổ tinh đặt đối thủ một mất một còn, chính là Ba Đức Vân, khó nói gia hỏa này là Ba Đức Vân. Dịch Thiên Vân lập tức mở ra tìm kiếm danh tự hiệu quả, sau đó lại lần khóa chặt cái hướng kia, đồng dạng khóa chặt nằm trên ghế, hưởng thụ lấy đông đảo giống cái cự thú xoa bóp cự thú, quả nhiên là Ba Đức Vân. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, không nghĩ tới lại là vừa khéo như thế, vừa vặn khối này kết tinh, chính là cái kia Ba Đức Vân, xem ra vừa vặn đi xem một cái này Ba Đức Vân tình huống như thế nào, nhìn ngược lại là có mấy phần hưởng thụ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cái này hỗn độn kết tinh tình thế bắt buộc. Chương 2425, nan đề. Dịch Thiên Vân không có đi cùng cổ tinh đặt chào hỏi, mà là trực tiếp lặng lẽ tiến về Ba Đức Vân chỗ phương vị, dù sao hắn cảm thấy, chỉ cần không giết chết Ba Đức Vân liền không thành vấn đề, trộm đi một chút đồ vật, hẳn không phải là vấn đề gì, dù sao Ba Đức Vân giao cho cổ tinh đặt là được rồi, nói thế nào cổ tinh đặt đều là chính mình tọa kỵ, vẫn là muốn cho nhiều mấy phần mặt mũi, đây chính là nam nhân ở giữa tôn nghiêm, hẳn là giống được ở giữa tôn nghiêm. Ba Đức Vân chỗ phương vị vừa lúc ngay tại khu vực này bên trong, cái này mang ý nghĩa không cần ra ngoài quá xa khu vực, những thứ gì nếu là yêu cầu rời đi cái hành tinh này lời nói, cái kia hành động liền hơi phiền toái một chút, đương nhiên thật muốn hành động vẫn là không có vấn đề gì, hắn có thể chế tác một cái cự thú khôi lỗi đến hành động. Vấn đề ở chỗ những này cự thú khôi lỗi tu vi tương đối thấp, liền đại biểu cho hành động độ khó có chút lớn, cũng may chí ít có thể hành động một chút, dù sao cũng tốt hơn liên hành động đều không cách nào hành động. Dù sao tu vi quá thấp, ở chỗ này địa vị quá thấp kém, sợ là rất nhiều khu vực đều không cách nào tới gần, tỉ như cổ tinh đặt chỗ thiên phong tinh, liền không có thấp hơn thần tinh tôn phía dưới tu vi cự thú, thấp hơn cái này tu vi, căn bản là tại mặt khác hành tinh bên trong, tu vi càng thấp, thì càng sẽ không cất ở đây bên trong. Về phần những cái kia thần tinh tôn cấp bậc cự thú, thuần túy chính là làm thủ hạ, ở chỗ này vì chúng nó phục vụ, nơi này đẳng cấp xâm nghiêm, không phải tùy tiện liền có thể hành động. Điểm ấy trước đây thật lâu, hắn liền cảm thụ qua, hơi đi mấy bước, liền trên ngựa bị gọi lại làm sự tình, hoặc là đến ngăn cản ở bên ngoài. Cũng may ba Đức Vân đồng dạng tại Thiên Phong Tinh, liền không cần chạy đi ra ngoài một chuyến, cái này không thể nghi ngờ sẽ bớt việc tương đối nhiều. Tại hắn siêu cường ẩn nấp năng lực dưới, thoải mái mà tránh thoát đông đảo ánh mắt, đi vào ba Đức Vân chỗ khu vực không chờ hắn tới gần, một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, từ phía trước truyền đến, để hắn vô ý thức sau này vừa lui, tại hơi lui ra phía sau một điểm lúc sau, chính là không có nửa điểm cảm giác nguy hiểm. Kỳ quái, Dịch Thiên Vân cau mày, cảm thấy tương đối cổ quái, tại sao có thể có lấy cảm giác kỳ quái như thế đâu. Chợt hắn lần nữa hướng phía trước đạp mạnh, đi theo lại là cảm giác được một cổ cảm giác nguy cơ, dần dần bay lên, cũng không phải là trên ngựa dâng lên, mà là một chút xíu dâng lên, tựa như là dần dần tích lũy giống như, đạt tới một cái nào đó điểm lúc, liền sẽ nổ tung. Đương nhiên chắc chắn sẽ không nổ tung, mà là nguy hiểm tích lũy lúc, để Dịch Thiên Vân có loại dự cảm, cái kia chính là sẽ bị phát hiện. Hắn cảm thấy mình ẩn nấp đủ ẩn giấu đi, tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng phát hiện, lại là cảm giác sẽ bị phát hiện, cái này để hắn cảm thấy rất là kỳ quái, cảm thấy chẳng biết tại sao lại biến thành dạng này. Hắn lúc trước bên cạnh khu vực đi ra lúc sau, bắt đầu dò xét tình huống chung quanh, rất nhanh liền phát hiện vấn đề trong đó chỗ đại trận, không có nghĩ tới đây còn có cái đại trận bố trí, khó trách bước vào thời điểm, sẽ cảm giác được có chút cổ quái. Nguyên lai nơi này bố trí một cái đặc thù đại trận, chỉ cần có những người khác tùy ý bước vào, liền sẽ bị cấp tốc cảm giác được, có thể nói đem ba Đức Vân bảo hộ đến cực hạn. Nói như vậy, nơi này đều là độc nhãn cự thú tộc, làm sao ngay cả độc nhãn cự thú tộc đều hạn chế đi vào. Chỉ cần bước vào tiến đến, lập tức liền sẽ bị phát hiện, nếu không phải là hắn có siêu cường ẩn nấp năng lực, thật đúng là trên ngựa bị phát hiện, cũng không phải hắn không cẩn thận, mà là hắn không có nghĩ qua độc nhãn cự thú tộc sẽ có đại trận. Độc nhãn cự thú tộc cho tới nay, đều không có phương diện này năng lực, nếu không cũng sẽ không có những cái kia biến hóa ra tồn tại. Huống hồ cho dù có tương tự tồn tại, ngay cả nơi này đều bị quay lại, đủ để thấy ba Đức Vân trọng yếu bao nhiêu. Tám nguyên lão tổ hậu đại, muốn không trọng yếu cũng khó khăn. Tuy nói chỉ là một cái trong số đó, nhưng chỉ cần cùng tám nguyên lão tổ có chút quan hệ, đều sẽ đặc thù bảo vệ. Cái này muốn đi vào liền khó khăn. Dịch Thiên Vân cau mày, tiếp tục chui vào lời nói. Tất nhiên sẽ bị phát hiện, cái này để hắn không thể không suy tính một chút, nếu là xông đi vào bị phát hiện, cái gì hỗn độn kết tinh, cơ bản là không thể nào lấy được sự tình, xem ra, chỉ có thể để nhỏ vượng đến giúp đỡ. Dịch Thiên Vân lắc đầu, kết quả là vẫn là đến cuốn trở về, đi không được gì nơi này một chuyến. Rất nhanh hắn liền trở lại, phát hiện cổ tinh đặc đã từ trong sơn động đi ra, ngồi tại bên cạnh hừ nhẹ lấy, nhìn khá cao hứng. A, ngươi sao lại ra làm gì? Ta còn tưởng rằng ngươi còn đợi ở bên trong tiếp tục dính nhau đây. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cổ tinh đặc đi ra lúc, trong lòng vui vẻ, đây coi như là tương đối đúng dịp, nếu là còn tại bên trong, vậy cũng chỉ có thể đợi. Chủ nhân, ngươi cuối cùng trở về, cổ tinh đặc cười nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, về trước ta trụ sở một chuyến, chờ qua một thời gian ngắn, chúng ta liền phải đi tham gia vạn thú thí luyện rồi, xem ra ngươi tâm tình không tệ, phát sinh chuyện tốt gì. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó nói, nhìn thấy Trác Lệ Na, tâm tình có thế không tốt sao? Hiện tại ta chính là muốn đánh bại cái kia ba Đức Vân, để cho chỗ có tộc nhân đều biết đạo, Trác Lệ Na chỉ thuộc về ta. Cổ tinh đặt nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy kiên định, vừa vặn liền nói cho ngươi chuyện này, vừa rồi ta tại bên cạnh tản bộ một vòng, phát hiện có một khỏa hỗn độn kết tinh, vừa lúc ngay tại ba Đức Vân trong tay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Thế nào có thể làm cho ta chui vào đi vào, đem cái kia hỗn độn kết tinh làm cho tới tay. Dịch Thiên Vân trực tiếp nói thẳng chính mình ý nghĩ, hắn nhất định phải dựa vào cổ tinh đặc mới được, nơi này liền hắn một người, nếu như bị chính sao chí tôn phát hiện ra, vậy hắn coi như đến chạy đến lúc đó, hắn cái gì cũng không chiếm được, hỗn độn kết tinh. Cổ Tinh đặt giật mình, đây chính là Tám Nguyên lão tổ lưu lại bảo vật, chủ nhân, ngươi đánh đồ chơi kia chủ ý, Tám Nguyên lão tổ lưu lại. Dịch Thiên Vân nghi hoặc nói, các ngươi Tám Nguyên lão tổ không phải có rất nhiều hậu đại a, cứ như vậy sủng cái này Ba Đức Vân, cũng không phải sủng Ba Đức Vân, mà là Ba Đức Vân gia gia sủng nó. Cổ Tinh đặt suy nghĩ một chút về sau, chính là nhắc nhở nói, chủ nhân, ta khuyên ngươi đừng làm loạn, đồ chơi kia có Tám Nguyên lão tổ lực lượng, tùy ý đến gần lời nói, sẽ bị phát giác được, thậm chí còn có thể bị công kích, Ba Đức Vân cũng không dám dùng linh tinh, thuần túy lấy ra cúng bái, còn có chuyện như vậy sao? Dịch Thiên Vân nhíu mày, xem ra cái này so trong tưởng tượng đều muốn khó khăn, đại trận kia đoán chừng không phải bảo hộ Ba Đức Vân, mà là bảo hộ cái kia hỗn độn kết tinh, cái này, thật là làm sao nắm bắt tới tay, hắn vẫn là không có ý định từ bỏ hỗn độn kết tinh, đây tuyệt đối là thích hợp nhất chính mình sử dụng, cái này quá khó khăn, tình nguyện tuyển cái khác kết tinh, cũng không thể tuyển cái này nếu là nắm bắt tới tay, ngay cả chạy cơ hội đều không có, Cổ Tinh đặt lắc đầu, vội vàng khuyên lơn, đúng rồi. Ngươi không phải muốn khiêu chiến cái kia Ba Đức Vân à? Hoặc là Ba Đức Vân khiêu chiến ngươi lúc, ngươi liền xuống ván cược, muốn viên kia hỗn độn kết tinh. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, có thể lợi dụng tiền đặt cược đến đem cái kia hỗn độn kết tinh cho thắng đổi đến. Phương pháp kia ngược lại là vẹn toàn đôi bên, cũng sẽ không bị phát hiện. Chương 2426, Vạn Thú Thí Luyện, Dịch Thiên Vân lập tức liền liên tưởng đến khiêu chiến, tỷ thí thời điểm, chẳng lẽ không đặt cược cái gì? Nếu là cực chút gì, đối mới có khả năng nhất thời phẫn nộ, nói không chính xác thật đè xuống, điểm ấy hắn trước kia liền lần nào cũng đúng, đối phương cho là mình rất yếu, đồng thời chính mình tất thắng thời điểm, liền sẽ một mạch áp chú dưới loại tình huống này, căn bản là kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên, tương ứng chính mình yêu cầu cung cấp không sai biệt lắm giá trị bảo vật mới được, nếu không đối phương cũng không phải người ngu, sẽ đem như vậy lớn bảo vật lấy ra làm tiền đánh cược, phương pháp này cũng không tệ. Chỉ là ta lấy cái gì đến làm tiền đặt cược? Ba Đức Vân nguyện ý lấy ra làm tiền đặt cược, ta cũng không bỏ ra nổi đến phù hợp bảo vật a. Cổ Tinh đặt cao mày, Dịch Thiên Vân ý nghĩ là không tệ, nhưng nó cái này bên cạnh không có đồng giá, hoặc là không sai biệt lắm giá trị bảo vật, không có không sai biệt lắm giá trị bảo vật, đối phương chỗ nào nguyện ý, cái này sao, thật đúng là không có bất quá có thể cầm 100 kiện cấp chí tôn bảo vật làm tiền đặt cược sao? Cái này hẳn là còn có thể a. Dịch Thiên Vân tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là không có cùng loại giá trị bảo vật, chỉ có thể có cái này loại cấp chí tôn bảo vật lấy ra làm tiền đánh cược. Cổ Tinh đặt dùng nhìn lấy đồ đần ánh mắt, thật sâu nhìn chăm chú Dịch Thiên Vân nói, chủ nhân, đổi lại ngươi có hỗn độn kết tinh, cảm thấy 100 kiện chí tôn bảo vật đủ a? Dịch Thiên Vân cười khan một tiếng, lời nói này đến ngược lại là không sai, đúng rồi, cái kia thiên tinh cấp bảo vật đâu? Dịch Thiên Vân chợt nhớ tới hắn còn có một cái thiên tinh cấp bảo vật. Chính là trước đó lưu ly thần hoàng, cái này vẫn là tương đối không tệ, thiên tinh cấp bảo vật cái này cũng không tệ, có bao nhiêu kiện. Cổ Tinh đặt hai mắt tỏa sáng, cái này cấp bậc tương đối cao bảo vật lại khác biệt, đối độc nhãn cự thú tộc mà nói vẫn tương đối có sức hấp dẫn, đại bộ phận độc nhãn cự thú tộc là không thể sử dụng, không có nghĩa là bộ phận không hiểu sử dụng nhất là tu vi tương đối mạnh, đang lợi dụng người tu luyện bảo vật bên trên, đã có càng xâm nhập thêm lĩnh ngộ. Một kiện, Dịch Thiên Vân cười khan một tiếng, ngoặc kép ngoặc kép. Cổ Tinh đặt thật sâu thở dài, một kiện chỗ nào đủ, chí ít yêu cầu ba kiện trở lên mới một kiện bảo vật, đối phương khẳng định cũng không nguyện ý lấy ra làm tiền đặt cược như vậy đi, về ta hang ổ lật qua nhìn, có hay không tương tự bảo vật, nhỏ vượng, xem ra ngươi nội tình cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ chính mình cái này tọa kỵ, còn có rất nhiều bảo vật, đương nhiên. Ta nói thế nào cũng là đường đường một tên dẫn đầu, ở phương diện này vẫn có chút cất giữ coi như không có kết tinh một loại bảo vật, nhưng vẫn là có cái khác không tệ bảo vật, toàn bộ tích lũy tại một khối, vẫn là không có vấn đề gì chủ nhân, xem ra ngươi vẫn là quá nghèo, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi sẽ giàu có một chút, tương lai còn có thể dính chút ánh sáng đâu, xem ra không được, Cổ Tinh đặt một mặt kiêu ngạo, nó cũng không muốn tại chính mình vị này nghèo khó mặt chủ nhân trước mất mặt mũi, bớt nói nhiều lời. Cái kia tranh thủ thời gian mang ta tới nhìn một cái. Dịch Thiên Vân ra hiệu nó tranh thủ thời gian dẫn đường, mà không phải ở chỗ này tổn hại chính mình. Chợt Cổ Tinh đặt liền mang theo Dịch Thiên Vân, lòng tin tràn đầy địa trở lại chính mình hang ổ. Chờ bọn hắn chân chính trở lại Cổ Tinh đặt hang ổ lúc, Cổ Tinh đặt lúc đầu kiêu ngạo biểu lộ, lập tức liền sụp đổ. Dịch Thiên Vân chỉ cái kia trống rỗng phòng ốc, chỉ còn lại mấy khối phiến gỗ khu vực, cũng nhìn lấy Cổ Tinh Đặc nói nói, nhỏ vượng, đây chính là như lời ngươi nói bảo khố, má nó, những này vương bát đản cho là ta chết rồi, liền bắt đầu đem ta chỗ có bảo vật đều cho vơ vét đi. Cổ Tinh Đặc nổi giận vô cùng, quay đầu liền lao ra, lưu lại Dịch Thiên Vân một người ở chỗ này, đợi một hồi lâu lúc sau, Cổ Tinh Đặc tức giận đi về tới, nhìn thấy Dịch Thiên Vân biểu lộ lúc, lập tức dở khóc dở cười nói, bảo vật không tìm về được, cũng không biết bị ai cho phân chia hết, coi như có thế tìm, cũng là tìm tới một phần nhỏ thế thôi, bọn chúng đều cho là ta chết rồi, trực tiếp liền đem ta hang ổ cho phân, vừa rồi ai nói ta nghèo. Dịch Thiên Vân đưa tay chính là hướng nó khoan hậu bả vai bỗng nhiên vỗ, cười lạnh nói, còn dám nói ta nghèo rất mồng tơi a. Hiện tại ai càng nghèo? Ngay cả mình chủ nhân cũng dám quở trách, ngươi lá gan thật đúng là không nhỏ. Cổ Tinh Đặc đều sợ, mặc cho Dịch Thiên Vân đánh chính mình, đương nhiên Dịch Thiên Vân cũng không có thật đánh, chính là đập như vậy mấy lần thế thôi, không có cách, bọn chúng đều cho là ta chết. Cổ Tinh Đặc tương đối ủy khuất, nó cũng không muốn dạng này. Độc nhãn cự thú tộc cái này bên cạnh không có cái gì đặc thù bảo khố thuyết pháp, bảo vật liền tương đối tùy ý địa chồng chất tại sơn động chỗ hẻo lánh, không có người nào dám tùy tiện xông loạn vào sơn động bên trong, bất quá có quy tắc, nếu là quá lâu chưa có trở về, hoặc là tuyên cáo tử vong lời nói, cái kia bảo vật liền có thể tùy ý phân, dù sao cũng không thể lãng phí ở nơi này đi. Thôi, xem ra chỉ có thể thay biện pháp khác đúng, ngươi cái kia Trác Lệ Na đâu, không biết có bảo vật gì sao? Tạm thời nhường cái đến dùng một chút. Dịch Thiên Vân bỗng nhiên nghĩ đến cái kia Trác Lệ Na, cũng không nghèo a, ngươi đừng đánh Trác Lệ Na chủ ý, huống hồ muốn thua, chẳng phải là lãng phí. Ba, Dịch Thiên Vân lại là tát qua một cái, đập vào nó trên óc, còn dám thua. Ngươi chỉ có thể thắng, không thể thua. Trước đó khí thế kia đâu, không phải đã nói có thể đánh bại cái kia Ba Đức Vân sao? Cái này, Cổ Tinh Đặc xấu hổ cười một tiếng, ta chỉ là muốn có chút khí thế, tại chính mình bạn lữ trước mặt, không có chút khí thế sao được đâu. Dịch Thiên Vân trợn nhìn nó một chút, sau đó mới nói, dù sao vô luận như thế nào, đều muốn thắng được ván này, ta sẽ giúp ngươi thắng được trận này nói thế nào, ngươi cũng là ta tọa kỵ, quá kém cỏi không thể được. Chỉ là hiện tại bảo vật phương diện không ít nói, ngươi có hay không tương đối quen thuộc bằng hữu, để chúng nó mượn một điểm bảo vật cái gì, cái này không được, quá lâu không có liên hệ, mà lại ta trước đó chỗ đều là một số hiếu chiến tộc nhân, ta đều không muốn cùng bọn chúng vãng lai. Cổ Tinh Đặc lắc đầu nói, dạng này bảo vật sự tình, giải quyết như thế nào, khó nói ta đi địa phương khác trộm được một số. Dịch Thiên Vân nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này, đúng rồi, còn có một cái biện pháp khác. Cổ Tinh Đặc vỗ tay một cái, chợt nhớ tới một việc, biện pháp gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nó nghi hoặc nói, vạn thú thí luyện a, ta trước đó không phải đã nói rồi, ta nhưng là muốn tham gia vạn thú thí luyện. Vạn thú thí luyện qua đi, nếu là thành tích không tệ lời nói, là có thể cầm tới rất không tệ bảo vật, bạc tim lời nói, liền có thể thu hoạch được càng kinh người bảo vật. Cầm một kiện bảo vật, khẳng định có thể làm tiền đặt cược, coi như có vẻ không bằng, có ít nhất một nửa trở lên giá trị a. Cổ Tinh Đặc cười nói, vậy còn chờ gì, hiện tại liền đi đi. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, xem ra trời không tuyệt đường người, thế nhưng là độ khó kia không nhỏ, sợ cái gì, ta không phải cùng ngươi cùng nhau đi à, hẳn là sẽ không phát giác ra được a. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút mới nói, cái này khó mà nói, nếu là phát giác ra được, vậy nhưng liền phiền toái. Cổ Tinh Đặc thở dài, bất quá chỉ có thể liều một phen, vô luận như thế nào, đều muốn tham gia vạn thú thí luyện. Trước mắt vị trí, Huyền Huyễn Kỳ Huyễn tiểu thuyết, điên cuồng hệ thống tăng cấp chương mới nhất danh sách, chương 2423, cậy mạnh không có đổi mới. Nói cho nhân viên quản lý đổi mới chương tiết nội dung sai lầm, thiếu thốn báo cáo, chương 2427, cậy mạnh, vô luận có phải hay không chạy bảo vật đi, Cổ Tinh Đặc đều muốn tham gia vạn thú thí luyện. Vạn thú thí luyện là bọn chúng nhất định phải trải qua thí luyện, đây là một cái chứng minh chính mình thí luyện. Tham gia tiêu chuẩn thấp nhất vì thiên tinh cấp chí tôn đừng. Tuy nói là tiêu chuẩn thấp nhất là thiên tinh chí tôn, nhưng bình thường đều sẽ không lựa chọn tại giai đoạn trước tiến về. Bình thường đều là thiên tinh chí tôn trung kỳ, hoặc là hậu kỳ tiến về. Cái này vạn thú thí luyện độ khó thật sự là quá cao. Chỉ có thể lựa chọn ở chính giữa hậu kỳ tới thử luyện, mà lại thí luyện cơ hội chỉ có một lần. Thất bại, vậy sau này liền không có cách nào thí luyện rồi. Cái này mang ý nghĩa sẽ mất đi không ít bảo vật. Không có làm đủ chuẩn bị lời nói, vẫn là ngoan ngoãn địa ở nhà tu luyện là được rồi. Cổ Tinh đặt mang theo Dịch Thiên Vân tiến về vạn thú thí luyện chỗ hành tinh, danh tự đơn giản thô bạo vạn thú ma quật, toàn bộ hành tinh chính là vạn thú thí luyện khu vực, tại phía trước nhất chính là cái cửa vào Cổ Tinh đặt tiến đến lúc sau, chính là có thủ vệ đi tới, hỏi thăm đại khái bên trên tình huống, tại đăng ký lúc sau, mà có thể tiến vào, đi vào không có nghĩa là chính là lập tức tiến vào thí luyện, chỉ là ghi chép nó đi vào qua mà thôi, nếu là không có đi ra, liền mang ý nghĩa chết ở bên trong trong này là có nguy hiểm tính mạng, có khả năng sẽ chết ở bên trong, nhưng còn sống đi ra, liền không nhất định có thể bay lên, dù sao có thể là chạy trốn đi ra, tại đi vào lúc sau, xuyên qua thật dài đường đi, rất nhanh liền đi vào cái cung điện khổng lồ phía trước tại cái này ngay phía trước âm trầm cửa hang, vậy liền là chân chính cửa vào, vừa đến nơi đây, liền thấy có rải rác thiên tinh chí tôn trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cự thú, ở chỗ này chuẩn bị đi vào, xem ra ngoại trừ Cổ Tinh đặt bên ngoài, sẽ còn thỉnh thoảng có cái khác cự thú tới tham gia vạn thú thí luyện, nha, nguyên lai là Cổ Tinh đặt, ta đều cho là ngươi chết rồi, không nghĩ tới còn sống, hiện tại còn tới tham gia vạn thú thí luyện rồi. Một đầu đâm hổ cự thú từ bên cạnh đi tới, nhìn thấy Cổ Tinh đặt lúc, lộ ra nụ cười giễu cợt đến, yên tâm, bàn thạch, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không chết, Cổ Tinh đặt hung hăng về một câu, thật sao, đã nhiều năm như vậy, khẩu khí thật đúng là không nhỏ hôm nay tới đây tham gia vạn thú thí luyện, xem ra là muốn tiếp tục đem ba đức vân cho so không bằng, bất quá Cổ Tinh đặt, ta khuyên ngươi một câu, từ bỏ Trác Lệ Na, nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi, bàn thạch mỉa mai nói. Ba đức vân thế nhưng là thông qua 5 cấp độ khó, không biết ngươi có thể thông qua bao nhiêu cấp độ khó, 4 cấp. Vẫn là nói đi theo một khối 5 cấp, bất quá lấy ngươi thực lực, 5 cấp khó rồi, nói không chính xác sẽ chết ở bên trong, thế nhưng là không thông qua 5 cấp, cái kia làm sao có thể nói sao ba đức vân ưu tú đâu. Ba đức vân coi trọng, thật đúng là chưa bao giờ buông tha ngươi cảm thấy, chính mình ngăn được sao, 5 cấp độ khó, Cổ Tinh đặt sầm mặt lại, hừ. 5 cấp độ khó mà thôi, có vấn đề gì, ta rất nhẹ nhàng liền thông qua được, khẩu khí vẫn là trước sau như một lớn, trước kia cũng không biết ai khẩu khí như vậy lớn, đều bị đánh gần chết hiện tại còn không nhớ lâu một chút, còn cho là mình đột phá đến thiên tinh chí tôn hậu kỳ, liền cho là mình lợi hại, bàn thạch ở bên cạnh tiếp tục châm chọc lấy, nó còn không biết nói Cổ Tinh đặt đã sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa, còn kém thời gian cùng tài nguyên, là có thể đem chính mình tăng lên. Bất quá ba đức vân đồng dạng sờ đến chính sao chí tôn ngưỡng cửa, quy lực đồng dạng không kém, giữa hai bên có thể nói chênh lệch ngay tại huyết mạch mà đã xong, bàn thạch, xem ra ngươi muốn chết. Nếu không, chúng ta đánh một trận. Cổ Tinh đặt tính tình đồng dạng không kém, cũng chưa sợ qua cái gì, nếu không lúc trước cũng sẽ không to gan như vậy, khẩu khí cũng sẽ không lớn như vậy, tuy nói đằng sau thua rất khó coi, chí ít không có lùi bước qua, bàn thạch, chớ cùng nó so. Chúng ta chuẩn bị muốn tham gia vạn thú thí luyện rồi, ở chỗ này bị thương, cũng không tốt xử lý, chợt một đầu khác cự thú đi tới, đây là bàn thạch huynh đệ, bàn phong, đồng tộc đều gọi bọn chúng vì tảng đá huynh đệ, mang ý nghĩa bọn chúng đều 10 phần cứng rắn, cũng thế, hiện tại ta mới không cùng ngươi đánh, muốn đánh chờ thí luyện kết thúc lúc sau lại đánh, bàn thạch cũng không sợ Cổ Tinh đặt, độc nhãn cự thú tộc chính là cái này bạo tính tình, ai cũng không phục ai, so với cái này. Ngươi tự suy nghĩ một chút thông qua bao nhiêu độ khó thí luyện đi 5 cấp thí luyện, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra, lại đánh với ta, chê cười, ta nói vượt qua ba đức vân chính là vượt qua ba đức vân, ta hiện tại đi độ khó khăn nhất 6 cấp thí luyện, vượt qua tên kia. Cổ Tinh đặt giận tím mặt, nhấc chân liền đi về phía trước, 6 cấp thí luyện. Khoác lác cũng không nhìn một chút chính mình bản sự lấy ngươi trình độ, đi 6 cấp thí luyện hẳn phải chết. Bàn thạch cũng không tin Cổ Tinh đặt sẽ đi 6 cấp thí luyện, ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Ngớ ngẩn. Ngay từ đầu, ta liền định đi 6 cấp thí luyện, nhìn ta thắng đi ra cho ngươi xem. Cổ Tinh đặt sải bước địa đi lên phía trước, rất nhanh liền một thanh tiến vào bên trên trong thông đạo. Ở trong thông đạo này chia làm 6 đầu nhỏ đạo, mỗi đầu nhỏ nói đều đại biểu cho một cái độ khó khăn nhất chính là 6 cấp độ khó, ba đức vân có cường hãn huyết mạch chèo chống. Cũng bất quá mới dám lựa chọn 5 cấp độ khó Cổ Tinh đặt lại lựa chọn 6 cấp độ khó, cái này không phải là tìm chết sao, rất nhanh Cổ Tinh đặt ngay tại chúng mục phía dưới, bước vào cái kia 6 cấp thông đạo bên trong, lưu lại một bầy cự thú trợn mắt hốc mồm, một mực nghe nói Cổ Tinh đặt tính khí nóng nảy, còn dễ dàng khích tướng, không nghĩ tới hay là thật, bàn thạch nhìn lấy Cổ Tinh đặt đi vào cái kia 6 cấp thông đạo lúc, lại là cười ha hả, thật là một cái ngu xuẩn a. cái này đều không cần ba Đức Vân xuất thủ, chính nó liền chết ở bên trong. Ha ha, mù nói cái gì, nói không chính xác sẽ cục đuôi trốn tới đâu. Bàng Phong lắc đầu, chúng ta đi vào đi, làm gì chắc đó một điểm, chúng ta liền lựa chọn 4 cấp độ khó là được rồi. Chợt bọn chúng đều nhao nhao tiến vào 4 cấp thông đạo, về phần cái khác tham gia cự thú, cơ bản cũng liền chỉ dám tuyển những này cấp bậc thông đạo. Đối với cổ tinh đặc lựa chọn 6 cấp thông đạo, bọn chúng cảm thấy cổ tinh đặc chết chắc, hoặc là chính là sẽ cục đuôi chạy trốn trở về. Khi tiến vào 6 cấp thông đạo lúc sau, lúc đầu khí thế tràn đầy cổ tinh đặc, biểu lộ lập tức liền sụp đổ. Xong đời, chọn được 6 cấp độ khó, sợ là phải chết. Cổ tinh đặc vẻ mặt cầu xin, nơi nào còn có trước đó khí thế, tình huống như thế nào, ngươi không phải lòng tin tràn đầy sao? Dịch Thiên Vân ở trong cơ thể nó đều muốn bó tay rồi, hắn biết nói cổ tinh đặc chết sĩ diện, lần này cuối cùng gặp lại, ta đây không phải bị chọc giận sao? Lúc đầu dự định tuyển 5 cấp khó khăn, hiện tại chọn được 6 cấp độ khó, cái này sợ là sắp xong rồi. Cổ tinh đặc đều nhanh muốn khóc, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian quấn trở về. Dịch Thiên Vân thật nghĩ theo nó thể nội lao ra, sau đó một cước đạp bay nó, quấn không trở về, đều tiến đến, hiện tại ra ngoài chẳng khác nào lập tức nhận thua, đến lúc đó muốn không thể tiến vào được, càng đừng nói cái gì bảo vật. Cổ tinh đặc xấu hổ cười một tiếng nói, ngươi thật sự là tức chết ta rồi, gặp qua cậy mạnh, chưa thấy qua như vậy cậy mạnh. Ngươi không riêng miệng cứng rắn, cổ cũng đủ cứng, lần sau thái thịt lúc, nhớ kỹ lấy ra dùng một chút. Dịch Thiên Vân đồng dạng mỉa mai một câu, cổ tinh đặc thấp sợ lấy, cũng chỉ có đối Dịch Thiên Vân có thể như vậy. Thôi, 6 cấp độ khó liền 6 cấp đi, ta cũng không tin hai chúng ta một khối đều không thông qua. Dịch Thiên Vân cũng không tin, chỉ có thể kiên trì lên. Chương 2428, hố chủ nhân. Dịch Thiên Vân cuối cùng kiến thức đến cái này cổ tinh đặc tính tình, chính là tương đối mạnh miệng, bị khích tướng như vậy một chút, liền sẽ da đầu phát nhiệt xông đi lên. Hiện tại chính là ví dụ tốt nhất, không nghĩ tới chính mình cái này tọa kỵ, thật đúng là đủ lỗ mãng như vậy gia hỏa, còn có giống cái cự thú ưa thích, ta cũng không biết nói Trác Lệ Na thích ngươi chỗ nào, vậy mà lại yêu ngươi, còn khăng khăng một mực. Dịch Thiên Vân lắc đầu, thật sự là làm không rõ ràng, ta nhiều như vậy có chút, vì sao không thích ta? Nếu không phải ta cái tính cách này, không cần suy nghĩ liền đi cứu nó, Trác Lệ Na đã sớm chết. Cổ tinh đặc vẫn tương đối tự ngạo chính mình tính cách, còn có chuyện này. Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, đó là đương nhiên, thật lâu trước Trác Lệ Na bị một đám yêu thú vây quanh, ai cũng không dám đi lên cứu ta liền lợi hại, da đầu nóng lên liền xông đi lên, bảo vệ được Trác Lệ Na. Cổ tinh đặc cao ngạo địa ngẩng đầu lên đến, là đằng sau có người tới cứu các ngươi a. Dịch Thiên Vân vậy mới không tin nó lời nói, đây là nhưng nói thế nào ta đều lên đi bảo hộ nàng được chứ. Nhiều như vậy đồng tộc cũng không dám đi lên, liền ta dám đi tới, cái này còn không tốt. Cổ tinh đặc xấu hổ cười một tiếng, bị Dịch Thiên Vân nhìn thấu thật đúng là đủ lúng túng, cái này đều không đến uy phong một chút. Được rồi, ngươi phần này dũng khí đáng giá tán dương, chỉ là hiện tại dùng lộn chỗ, chạy lung tung một trận, bất quá xem ra ta hẳn là có thể cùng ngươi một khối hành động, chí ít hiện tại không có bị phát giác ra được. Dịch Thiên Vân nói, cái này ngược lại là, tiến đến thí luyện giả đều sẽ bị tách ra, căn bản không thể lẫn nhau gặp mặt. Ngươi bây giờ ngược lại là không có bị tách ra, không biết đi ra lời nói, có thể hay không bị dời đi đâu. Cổ tinh đặc đồng dạng hết sức tò mò, vậy ta liền thử một chút xem sao. Dịch Thiên Vân dự định thử một chút, nếu là một mực trốn ở cổ tinh đặc thể nội, căn bản là không giúp được gấp cái gì. Chợt hắn từ cổ tinh đặc thể nội đi ra, phát hiện thật đúng là không có vấn đề gì, cũng không có bị dời đi rời đi, quá tốt rồi, thật không có bị dời đi. Cổ tinh đặc hưng phấn kích động không thôi. Cái này mang ý nghĩa có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, đối mặt 6 cấp độ khó không thể nghi ngờ lực lượng sẽ khá đủ một điểm, đoán chừng bố trí nơi này lúc, cũng không có nghĩ qua sẽ có người tu luyện vào đi. Dịch Thiên Vân suy đoán dưới, trên đại thể hẳn là như thế, bất kể như thế nào, hiện tại chúng ta một khối hành động, chỉ cần không phải phi thường khó khăn, hẳn là đều có thể thông qua được. Dịch Thiên Vân đối với mình thực lực tương đối có tự tin, nếu là dạng này đều không cách nào thông qua. Vậy thật đúng là biến thái tới cực điểm, sợ là phải cần 9 sao cấp chí tôn đừng mới có thể thông qua a. Quá tốt rồi, cái này cuối cùng sẽ không thua đi ra. Cổ tinh đặc tâm tình lập tức liền tốt hơn nhiều. Dịch Thiên Vân lại là một bàn tay đập nó đầu, cười mắng nói, về sau lại xúc động như vậy, cẩn thận ta đánh ngươi, kém chút liền đem chính mình hại chết, đến lúc đó càng là đem kế hoạch làm hỏng, cái gì đều loạn. Cổ tinh đặc ngượng ngùng gãi đầu một cái, Nhìn lấy Dịch Thiên Vân cười hừ hừ nói, cái này về sau sẽ không, ta sẽ sửa thay đổi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Dịch Thiên Vân trợn nhìn nó một chút, chính là đi về phía trước, không nói nhiều, tranh thủ thời gian thông qua vạn thú thí luyện đi, nhìn xem các ngươi cái này vạn thú thí luyện là dạng gì. Hắn tuyệt đối là một cái lấy người tu luyện thân phận, tham gia cái này vạn thú thí luyện, nếu như bị tám nguyên lão tổ biết đạo, không biết có thể hay không bị tức chết. Ai có thể nghĩ tới, đối thủ một mất một còn người tu luyện, vậy mà xuất hiện tại chính mình sân thí luyện chỗ bên trong. Cổ Tinh đặt cấp tốc hấp tấp cùng tới, lập tức cảm thấy có cái chủ nhân ở bên người, cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu là không có Dịch Thiên Vân ở chỗ này, nó có lẽ thật đúng là chọn rút lui, nói thế nào còn sống trọng yếu hơn một điểm, chí ít còn có thể gặp Trác Lệ Na không phải. Có lẽ không sánh bằng ba Đức Vân, chí ít có thể mang Trác Lệ Na bỏ trốn. Loại tính cách này, Dịch Thiên Vân tuyệt đối là lần đầu tiên gặp độc nhãn cự thú tộc, còn có cái này chờ kỳ hoa tồn tại càng kỳ hoa vẫn là chính mình, đem nó mời làm tọa kỵ. Hắn thuần túy là cảm thấy Cổ Tinh đặt tu vi không thấp, trực tiếp giết có chút đáng tiếc, ai có thể nghĩ tới biết cái này kỳ hoa, vạn thú thí luyện, cho tới nay kích phát chúng ta tiềm lực thí luyện, về phần sẽ có dạng gì thí luyện, tình huống cặn kẽ bên ngoài đều không có ghi chép. Hỏi qua không ít tham dự qua thí luyện các tiền bối, bọn chúng nói đều không đồng nhất dạng, rõ ràng là nhằm vào đơn độc đến an bài, bởi vậy không có tiêu chuẩn thí luyện tình huống, bất quá kết quả cũng sẽ không biến, chỉ cần thông qua được, đều có thể thu hoạch được vạn thú ấn ký, có thể trên phạm vi lớn tăng cường tự thân lực lượng. Nếu là ta không có cách nào thông qua vạn thú thí luyện lời nói, cái kia chỉ là điểm này, cùng ba Đức Vân liền sẽ có chênh lệch rất lớn, không nói bảo vật gì, chỉ là điểm này liền kéo ra khoảng cách rất xa. Đẳng cấp càng cao, ấn ký liền càng mạnh. Cổ Tinh đặt ở bên cạnh cười hì hì giải thích, đem đại thể tình huống cùng Dịch Thiên Vân nói một chút. Còn có chuyện như vậy sao? Cái kia 6 cấp độ khó lịch sử đến nay, có bao nhiêu cự thú thông qua? Dịch Thiên Vân tiếp tục hỏi, cái này giống như không cao hơn 10 cái, Cổ Tinh đặt làm một chút cười một tiếng. Dịch Thiên Vân dẫm chân xuống, lại là vung bàn tay, bỗng nhiên một bàn tay đập vào Cổ Tinh đặt trên đầu, Cổ Tinh đặt tránh đều không dám tránh. Ngươi lá gan thật đúng là đủ mập, bị tức đến trực tiếp tuyển 6 cấp độ khó. Ta còn tưởng rằng 6 cấp độ khó coi như rất khó, lịch sử đến nay, hẳn là sẽ có không ít thông qua, ai ngờ liền 10 cái. Dịch Thiên Vân mặt đều đen, một đi ngang qua đến, hắn có thế không biết nói độc nhãn cự thú tộc tình huống a, cường giả không ít, tự thân thể phách lại cường hãn, dưới loại tình huống này, không cao hơn 10 đầu cự thú thông qua, có thể nghĩ độ khó đến cỡ nào biến thái. Thông qua lời nói, sợ là đến cúng bái loại đó. Thật, thật xin lỗi chủ nhân, đầu ta não nóng lên, vốn là muốn đi 5 cấp độ khó, chẳng biết tại sao liền đi tiến 6 cấp độ khó. Cổ Tinh đặt tương đối xấu hổ, lại là ảo não, đều muốn cho chính mình phiến mấy bàn tay. Được rồi, ta cũng không biết làm sao mắng ngươi mới tốt nữa. Dịch Thiên Vân cau mày, nhìn lấy phía trước đen như mực, thật đúng là có mấy phần cảm giác nguy cơ, liền xem như hắn cũng không dám như thế khinh thường. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể kiên trì xông tới, còn có cái gì hết chỗ chê, toàn bộ cho ta nói ra, để cho ta tốt tiếp nhận một số. Cái này cũng không có, không sai biệt lắm vạn thú thí luyện ta biết đến, cũng chỉ có nhiều như vậy, Cổ Tinh đặt nói. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, không có nói gì nhiều. Hắn đương nhiên không sợ nguy hiểm gì, có siêu cấp truyền tống thần thạch, dễ dàng liền có thể chạy trốn đi ra, chỉ là ra ngoài lúc sau, chính là trở về lúc sau, cái này vạn thú thí luyện vẫn sẽ hay không nhận bọn hắn. Hắn nhưng không muốn bỏ qua cơ hội lần này, muốn cầm tới hỗn độn kết tinh, liền dựa vào cái này, nhất cổ tác khí, giết đi vào, hoàng mỹ thông qua trận này thí luyện. Dịch Thiên Vân cho bọn hắn cổ vũ một chút về sau, liền dẫn đầu đi về phía trước, Cổ Tinh đặt chính là hấp tấp cùng đi. Chương 2429, thí luyện, cho dù cái này vạn thú thí luyện khó khăn trùng điệp, Dịch Thiên Vân chỉ có thể kiên trì lên, hắn cũng không phải e ngại thứ gì, chỉ là tỷ lệ thành công này quá thấp. Hắn đại khái bên trên đều biết nói độc nhãn cự thú tộc tình huống, nhiều cường giả như vậy, tại nhiều năm như vậy bên trong, đều không cao hơn 10 đầu cự thú thông qua, có thể nghĩ độ khó cao biết bao nhiêu. Dưới loại tình huống này, hắn không phải hạng người lỗ mãng, khẳng định lựa chọn ổn trác ổn đã 5 cấp độ khó, tuy nói không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối làm gì chắc đó, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, kia cái gì cũng bị mất. Cậy mạnh vĩnh viễn không phải hắn tính cách, vậy phải xem tình huống đến, chỉ là hắn không cậy mạnh, Cổ Tinh đặt giúp hắn sính cường rồi. Nếu không phải hắn không có cách nào xuất hiện, khẳng định tại Cổ Tinh đặt tiến vào thông đạo trước đó, liền đem nó cho đạp bay ra ngoài. Chợt bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí xâm nhập, độ khó cao như vậy,

Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, chỉ có thể kiên trì lên. Rất nhanh bọn hắn liên tục đón lấy 8 quả thiên thạch lúc sau, cuối cùng đã không còn thiên thạch rơi xuống, mà bọn hắn trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, kém chút liền đem bọn hắn cho mệt chết. Lúc này trước mặt đen kịt trong hư không, cuối cùng thêm ra cái thông đạo đến, đại biểu cho bọn hắn thông qua cửa ải này thí luyện, có thể tiếp tục tiến hành xuống một cửa. Nếu là ta có thể bộc phát ra tinh thần pháp tướng, cái này thiên thạch như cũ có thể bị ta đánh nổ. Dịch Thiên Vân thở dài, cảm thấy có chút nổi nóng, hắn hiện tại cũng không bạo phát xuất toàn lực, nếu không những này thiên thạch hắn như cũ có thể ngăn cản xuống tới. Chủ nhân, vẫn là đừng bạo phát, nếu như bị phát hiện nhưng liền phiền toái. Cổ Tinh đặc biệt nói Dịch Thiên Vân thực lực mạnh bao nhiêu, bây giờ chỉ bộc phát ra một nửa không đến lực lượng, ngay cả nó đều cảm thấy có chút nổi nóng, thế nhưng là không có cách, nếu là bạo phát đi ra, bị phát hiện lời nói, vậy ngay cả nó đều muốn bị loại, mấu chốt là sẽ bị bắt lấy khốn lên, đến lúc đó đừng nói cưới cái gì Trác Lệ Na, có thể hay không còn sống đều là một chuyện khác, điểm ấy ta biết, nếu như không phải bất đắc dĩ, thật đúng là không thể bộc phát ra toàn lực đến. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút, chỉ có thể tạm thời chịu đựng, nếu có thể có những phương thức khác có thể bộc phát ra mạnh hơn chiêu thức, vậy thì càng tốt hơn. Này lại hắn đưa ánh mắt nhắm chuẩn đến chính mình hệ thống phía trên, cái kia đồ bộ cũng là nên thăng cấp. Chương 2430, Thiên Kim Thủy. Cổ Tinh đặt lựa chọn 6 cấp độ khó thí luyện tin tức, cấp tốc truyền ra ngoài, những người khác biết nói lúc sau, cả đám đều chế giễu không thôi. Liền Cổ Tinh đặt, lại còn dám khiêu chiến 6 cấp thí luyện, cái này không phải là tìm chết sao? Cái này Cổ Tinh đặt cho tới nay đều là tương đối lỗ mãng, muốn vượt qua ba Đức Vân, đầu nóng lên liền tham gia 6 cấp thí luyện rồi. Nói cũng đúng, cho tới nay đều thường xuyên cùng ba Đức Vân đối nghịch, bất quá ba Đức Vân coi trọng Trác Lệ Na, Cổ Tinh đặt làm sao có thể nguyện ý, hiện tại có nguyện ý hay không cũng không sao cả, nó đoán chừng chết ở bên trong, 6 cấp thí luyện, ha ha a, thật là một cái ngớ ngẩn, không biết bao nhiêu tộc nhân lựa chọn 6 cấp thí luyện lúc sau, đều chưa từng trở về, bọn chúng đều là hạnh tai nhạc họa, cảm thấy Cổ Tinh đặt là không thể nào trở về, nhất định chết ở bên trong. Ba Đức Vân đang nghe tin tức lúc sau, vẫn là lười biếng nằm trên ghế, hưởng thụ lấy bên cạnh con mái cự thú xoa bóp. Há, gia hỏa này vội vàng đi chịu chết a, còn tưởng rằng nó trở về sẽ tìm ta phiền phức, hiện tại ngược lại tốt, phiền phức đều tiết kiệm được Trác Lệ Na cái này, còn không phải ta sao? Ba Đức Vân tràn đầy khinh thường, xưa nay không đem Cổ Tinh đặt coi như đối thủ đối đãi. Ba đại nhân, làm sao luôn nhớ Trác Lệ Na, khó nói nô gia không được a. Bên cạnh con mái cự thú có chút ghen ghét, bọn chúng tướng mạo đồng dạng không kém, nhưng ba Đức Vân căn bản không có ý định cưới qua cửa. Cút! Ba Đức Vân một bàn tay đập tới đi, đem cái này con mái cự thú đánh bay, khinh miệt nói, ngươi biết cái gì, Trác Lệ Na là cái gì thể chất, ngươi là cái gì thể chất. Chênh lệch một đi không trở lại, chớ cùng ta nói những này vô não lời nói, thật tốt phục thị là được, nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Vâng, ba đại nhân, cái này con mái cự thú lộn nhào địa trở lại ba Đức Vân bên cạnh, tiếp tục giúp nó xoa bóp, cũng không dám lại có quá nhiều nhàn thoại, không có ý nghĩa, còn tưởng rằng nó sẽ đến khiêu chiến ta, đến lúc đó đem nó cho đánh cho tàn phế, để Trác Lệ Na nhìn xem tự chọn chính là cái gì phế vật. Ba Đức Vân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt băng lãnh, còn có cái kia Trác Lệ Na cũng là đủ quật cường, ta đường đường tám nguyên lão tổ hậu đại, vậy mà nhiều lần cự tuyệt ta, nếu không phải niệm tình ngươi đối ta có chút trợ giúp, thật đúng là không thèm để ý, không có vật có giá trị, ba Đức Vân làm sao lại đi để ý tới đâu. Trác Lệ Na đang nghe lúc sau, sắc mặt tái nhợt, nó đều không nghĩ đến Cổ Tinh đặt chọn 6 cấp độ khó. Trác Lệ Na, ngươi nhìn một cái tự chọn chính là thứ đồ gì, mới từ bên ngoài trở về, liền lựa chọn khiêu chiến 6 cấp độ khó, nó cho là mình là tám nguyên lão tổ hậu đại sao, thật sự là khôi hài, lần này tốt, khẳng định chết ở bên trong, đương nhiên, cũng có khả năng cục đuôi trốn tới, nhưng liền không có vạn thú thí luyện phần thưởng, đến lúc đó còn cùng ba Đức Vân tranh cái gì. Trác Linh ở bên cạnh châm chọc khiêu khích lên, vốn đang coi là Cổ Tinh đặt có chút khí thế cũng không tệ, ai ngờ lại là cái phế vật, lựa chọn một cái không thể nào khiêu chiến, đây không phải phế vật là cái gì, không phải có dũng khí chính là cường đại, vậy cũng phải nhìn tình huống. Đến ba Đức Vân đều lựa chọn 5 cấp độ khó thí luyện, nó lựa chọn 6 cấp độ khó, đây không phải đầu có hố a, không, sẽ không, Cổ Tinh đặt khẳng định không có chuyện gì. Trác Lệ Na ở bên cạnh lắc đầu nói, hừ, cái này khó mà nói, dù sao ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng nghĩ lấy chạy trốn, ba Đức Vân đều coi trọng ngươi, cũng sẽ không để ngươi chạy. Trác Linh hừ lạnh nói, ngoan ngoãn một điểm đi, cùng ba Đức Vân là ngươi kết cục tốt nhất. Trác Lệ Na ngồi ở chỗ đó không nói thêm gì nữa, chính mình cái này cha cái gì tốt lời nói đều không nói, vẫn để nó cùng ba Đức Vân, không có chút nào tôn trọng nó. Đợi Trác Linh rời đi lúc sau, Trác Lệ Na thật sâu thở dài nói, Cổ Tinh Đặc, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Ở bên ngoài các loại thảo luận lúc, Dịch Thiên Vân tình huống bên này đồng dạng có không ít cải biến. Dịch Thiên Vân cùng Cổ Tinh Đặc đem trạng thái đều khôi phục lại đỉnh phong lúc sau, Dịch Thiên Vân lại là nhịn không được đập một thanh nó đầu, hừ lạnh nói, nhớ tới ta liền nổi nóng, ngươi xem một chút tự chọn, uy lực mạnh như vậy, khó trách cái kia ba Đức Vân cũng không dám tuyển nếu không phải nhiều hơn một cái ta, ngươi đoán chừng liền chết ở chỗ này, nếu là hắn không theo tới lời nói, Cổ Tinh Đặc khẳng định chết ở chỗ này khủng bố như vậy thiên thạch, từng viên rơi xuống, bị đập trúng một lần, coi như không chết, cũng sẽ bị đằng sau tiếp tục bổ xuống thiên thạch cho đập chết, thứ này cũng ngang với bạch cứu lại, thật đúng là lãng phí tâm tình. Ha ha, Cổ Tinh Đặc chỉ có thể bắt đầu cười khan, cũng không dám tóc cái gì lửa giận, lần này hoàn toàn là nó đuối lý, cũng may chủ nhân tại, không phải ta ngay cả Trác Lệ Na đều không thấy được, nó thật chính là vô cùng cảm kích Dịch Thiên Vân, trước đó trở thành tọa kỵ lúc, nó thật sự chính là cảm thấy không cam tâm thế nhưng là vì nhìn thấy Trác Lệ Na, chỉ có thể nhận mệnh, bây giờ thì khác, Dịch Thiên Vân trợ giúp nó không ít, không phải hắn lời nói, thật sự chính là chết ở chỗ này không có Dịch Thiên Vân tới, nó đồng dạng là đầu nóng lên, khẳng định chọn 6 cấp độ khó, Dịch Thiên Vân nhìn nó một chút, lắc đầu nói, được rồi, dù sao lần này nhất định phải thông qua, ta cảm thấy chúng ta vẫn là tương đối có cơ hội, Cổ Tinh Đặc hai mắt tỏa sáng, xem ra chủ nhân, còn có cái gì chiêu thức không có lộ ra, nó hiện tại liền trông cậy vào Dịch Thiên Vân, về phần chính nó là không có cái gì trông cậy vào, bản sự ngay ở chỗ này, trừ phi nó đột nhiên đột phá đến chính sao chí tôn đến lúc đó đừng nói cái này thí luyện, liền ngay cả ba Đức Vân đều không phải là vấn đề gì, ba Đức Vân cường đại tới đâu, cũng không phải chính sao chí tôn bởi vậy nó đột phá chính sao chí tôn lời nói, vậy thật đúng là một bàn tay đánh bay ba Đức Vân chỉ là chính sao chí tôn không phải rau cải trắng, nơi nào có tốt như vậy đột phá, có là có, vậy cũng phải nhìn tình huống, Dịch Thiên Vân cười thần bí, chính là mang theo Cổ Tinh Đặc đi về phía trước, tiến vào phía trước mới mở trong thông đạo, tại đi vào lúc sau, đập vào mi mắt chính là cái hoàn toàn mới không gian, lần này không còn là một mảnh đen kịt, nhưng là một mảnh nước biển ở chỗ này bọn hắn không có cảm giác được bất kỳ cảm giác nguy cơ, chỉ là từ nơi này nhìn sang, xa xa có thể nhìn thấy nơi xa có một cái đảo nhỏ, có lẽ cái kia chính là điểm cuối cùng, chỉ là bọn hắn muốn bay qua lúc, lại phát hiện không có cách nào phi hành, rất rõ ràng nơi này cấm chỉ phi hành. Đây là Thiên Kim Thủy, Cổ Tinh Đặc ở bên cạnh kinh hô một tiếng, Thiên Kim Thủy, Dịch Thiên Vân cúi đầu nhìn về phía cái này nước biển, dò xét mắt lập tức phân tích ra được đại khái bên trên tình huống, Thiên Kim Thủy, có được cực mạnh trọng lực nước, tu vi chưa đủ, sẽ bị triệt để đè ép, chúng ta không thể phi hành, chẳng phải là có thể nhục thân vượt qua nơi này. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đại khái bên trên biết nói cái này một cửa thí luyện là cái gì, đúng vậy, chỉ có thể như thế, Cổ Tinh Đặc lắc đầu nói. Cái đồ chơi này tương đối lợi hại, thiên tinh chí tôn trong vòng tu vi, hơi đi vào liền bị đè ép thiên tinh chí tôn tu vi, liền xem như trung kỳ tu vi bị rất nhiều thiên kim thủy đè ép, đều sẽ bị đè nát hiện tại nhiều như vậy, xem ra đủ chúng ta chịu được, điểm ấy ngược lại là không để cho Dịch Thiên Vân ngoài ý muốn, phía sau thí luyện càng ngày càng khó, sớm đã trở thành tất nhiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2431, thông qua, trận đầu thí luyện cùng trận thứ hai thí luyện, đều là khảo nghiệm thể phách cường độ. Dịch Thiên Vân trên đại thể biết nói vạn thú thí luyện mô thức, khẳng định sẽ có cái cố định hình thức hẳn là nhằm vào thể phách làm chủ. Lúc đầu độc nhãn cự thú tộc thể phách chính là rất cường hãn, mà lại cũng liền dựa vào thể phách để chiến đấu, bởi vậy thể phách cường độ liền rất là trọng yếu. Ở chỗ này đều là lấy khảo nghiệm thể phách làm chủ, cũng không phải rất làm cho người khác ngoài ý muốn nếu là khảo nghiệm cái gì đại trận, hoặc là phá trận cái gì, vậy chúng nó liền thật chết chắc, hoàn toàn không có cách. Chủ nhân, hiện tại chỉ có thể kiên trì lên bất quá ngươi không nghĩ tới lời nói, có thể tiến vào ta thể nội không gian bên trong, để cho ta một thân một mình vượt qua đi. Cổ Tinh Đặc có chút xấu hổ, cảm thấy lại tiếp tục để Dịch Thiên Vân tiếp tục gánh vác không tốt lắm. Bởi vậy nó dự định một thân một mình tiếp tục chống đỡ, chính mình vượt qua cái này thiên kim thủy, Như thế không cần, đã đều đi ra, vậy khẳng định là đến thử một chút muốn mạnh lên, gặp được cái này loại đặc thù hiểm cảnh, có thể nào buông tha đâu. Dịch Thiên Vân trước mắt ngược lại là sáng lên, hắn vốn là muốn ma luyện chính mình, trước mắt vừa vặn liền có phù hợp khu vực, làm sao lại uổng phí hết.